Siêu cấp phú nhị đại, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Long vì thế mà đã trả giá tài nguyên cực lớn, nhưng lúc này lại như cũ không có cách nào kiểm soát tập đoàn Linh Long, càng lực bất tòng tâm năng lực của tôi, còn không cần mọi người chất vấn. Long Phi không khách khí, quay đầu lại nhìn, người nói chuyện vậy mà chỉ là người của dòng họ quyền thế hạng 2. Bọn họ có thể vào trong phòng họp này đủ để nhìn ra quan hệ lợi ích liên quan sau lưng bọn họ cuối cùng sâu bao nhiêu. Có những nhân vật lớn khác, bản thân không xuất hiện, trong bóng tối lại là nâng đỡ dòng họ quyền thế hạng 2 như vậy, thậm chí là dòng họ quyền thế hạng 3, thâm nhập vào trong tập đoàn Linh Long, tranh giành mỗi một vị trí có thể lấy được lợi ích. Long Phi càng cảm thấy tập đoàn Linh Long hiện tại dường như sắp bị khoét rỗng rồi. Nếu không phải vẫn còn lợi nhuận, vẫn có thể cung cấp lợi ích cho mọi người, sợ rằng đã sụp đổ từ lâu rồi. Lời này của Tổng Giám đốc Long càng không đúng, người kia thản nhiên nói, mọi người nhưng đều là cổ đông của tập đoàn Linh Long, mặc dù nhà họ Long chiếm phần lớn nhất, nhưng không có mọi người cùng nhau nỗ lực, tập đoàn Linh Long có thể phát triển thành con quái vật khổng lồ như vậy không? Ở trong mỗi một ngành nghiệp đều là nhân tài dường như là địa vị độc quyền. Đây nhưng không phải là một mình nhà họ Long có thể làm được. Hay là nói, Tổng Giám đốc Long cảm thấy tập đoàn Linh Long đã đi vào ổn định, hiện tại không cần chúng tôi nữa. Một giọng nói khác vang lên, đây là công khai ở trước mặt tất cả mọi người khiêu khích Long Phiêu, bọn họ trước kia cũng là khiêu khích Long Linh Nhi như vậy, nào cũng đúng. Cho dù tập đoàn Linh Long này, thoạt nhìn chính là sản nghiệp tư nhân của nhà họ Long, nhưng ai cũng biết nhà họ Long nói không được, mọi người mỗi người đều có tính toán của mình. Trong phòng họp, người nói chuyện ít. Người xem trò vui lại nhiều. Mọi người đều đang xem chủ nhân tương lai của nhà họ Long này, Long Phi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Sợ rằng cho dù Long Tường tự mình chấn giữ, hiện giờ cũng khó nắm trong tay tập đoàn Linh Long nữa. Trong phòng họp, không có không khí căng thẳng, không có mùi thuốc súng, mọi người đều hòa hợp, trên mặt thậm chí cũng mang ệt xuất dẫn đầu. N theo ý cười, nhưng ai cũng biết, so với chiến trường càng thêm tàn khốc. Hôm nay Long Phi nếu như không thể áp chế xuống, vậy anh ta cũng không thể thay thế Long Linh Nhị, tập đoàn Linh Long này sẽ càng chia rẽ thêm. Tất cả mọi người đều đang nhìn Long Phi, đều đợi xem kịch, khi xưa Long Linh Nhi có thể miễn cưỡng kiên trì đã không dễ dàng rồi. Suy cho cùng tập đoàn Linh Long này, toàn bộ ý tưởng xây dựng đều là của Long Linh Nhi, cô ta vẫn khá rõ ràng. Long Phi bây giờ đến đây, thậm chí ngay cả những người có mặt đều không nhận ra hết. Anh ta lấy cái gì đến đối kháng chứ? Anh ta lấy cái gì đến kiểm soát con quái vật khổng lồ này? Nếu như Tổng Giám đốc Long cảm thấy không cần chúng tôi nữa, vậy chúng tôi không có lời gì để nói. Bộ phận của chúng tôi có thể lập tức rút lui. Tổng Giám đốc Long tự mình đến phụ trách. Không sai, Tổng Giám đốc Long nếu như cảm thấy bản thân có thế, chúng tôi còn vui vẻ thanh nhàn. Vì tập đoàn Linh Long trả giá nhiều năm như vậy thật ra cũng rất mệt rồi. Tổng Giám đốc Long đồng ý cho chúng tôi nghỉ ngơi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người này, ông một câu tôi một câu, trong lời nói đều có ẩn ý, không cho Long Phi, chủ nhân tương lai của nhà họ Long mặt mũi chút nào, dường như anh ta căn bản không phải là người của dòng họ hào môn giàu có nhất vậy. Ở bên ngoài, bọn họ không dám lỗ mãng, dù sao thực lực và địa vị nhà họ Long đều mạnh mẽ vô cùng. Nhưng ở trong tập đoàn Linh Long, bọn họ giống như vi khuẩn, nhà họ Long chán ghét bọn họ, nhưng lại không thể không có bọn bỏ. Cách chương.